chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, tìm kiếm linh quạng tương đương. Từ Đồ Phong bất đắc dĩ nói, hảo đi, người cao hứng liền hảo, người tốt nhất lạp tương đương. Từ Đồ Phong chỉ cảm thấy như vậy Trần Thanh Thanh, manh manh đát, vô luận là nàng 16 tuổi, vẫn là phía trước 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, 26 tuổi, ở Từ Đồ Phong trong mắt, như nhau lúc ban đầu, là đêm, Bạch Chiêu từ tu luyện trung thức tỉnh lại đây, khóe miệng tràn đầy ý cười, cư nhiên, thật sự hữu dụng, thực lực của hắn, lại bay lên một đại tầng, liền dường như, một cái chưa bao giờ tu tâm người, đột nhiên tu tâm, tiến độ có thể nói bay nhanh, đột nhiên, hắn cảm nhận được một mạt không giống bình thường hơi thở, ngay sau đó. Trong phòng ngân quang chợt lóe, một đạo quang mang hướng tới hắn tập kích lại đây, Bạch Chiêu đáy lòng kinh hãi. Cư nhiên có người dám thừa dịp đả tọa khi, đánh lén hắn, còn hảo, đã thanh tỉnh lại đây, trên mặt, tràn đầy phẫn nộ phản kích chỉ chốc lát sau, mới vừa chữa thương còn không có hảo toàn họa phiến, lại một lần bị chật vật đánh ngã xuống đất thượng, miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy vận số năm nay không may mắn, tập kích ai. Đều mẹ nó bị tóm được, Bạch Chiêu nhìn đến là nàng. Kinh ngạc nói, họa phiến, người cư nhiên dám, họa phiến bỗng nhiên cười ha ha nói. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đi rồi. Chỉ cần ngươi chết, hoặc là bị trọng thương, không rảnh lo bọn họ, ta liền có thể toàn bộ trảo trở về. Làm Trần Thanh Thanh chết, đem Từ Đồ Phong giam cầm tại bên người. Ta thích hắn 5 năm thời gian. Trần Thanh Thanh gần nhất, hắn xem ta giống như xem người xa lạ giống nhau, bọn họ vốn chính là phu thê. Người mạnh mẽ chen chân, người còn có lý không thành. Vô luận có lý không lý, ta chung quy là muốn thử xem, lại chính là thành công không được. Bạch Chiêu dùng xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn nàng một cái nói, người hết hy vọng đi, rồi sau đó liền một bước lên trời. Rời đi thành chủ phủ, dùng thần thức, ở trong thành siêu tầm Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong hơi thở, phát hiện. Bọn họ liền ở hắn phía trước mang Trần Thanh Thanh đi kia ra khách điếm. Lập tức cũng theo qua đi, biết được bọn họ ở một phòng. Cũng không hảo đi quấy rầy, liền ở khách điếm nóc nhà. Chắp vá một đêm, mà Từ Đồ Phong đoán trước Trung Hắc Ma Vương. Lại mấy ngày đều không có hiện thân, Từ Đồ Phong liền ăn không ngồi rồi. Mang theo Trần Thanh Thanh đi bên trong thành tu sĩ học viện, nơi đó là hắn chuyên môn dùng để bồi dưỡng cường giả địa phương, đột nhiên, Từ Đồ Phong hỏi, nha đầu, người nơi đó còn có tinh hạch sao? Có a, còn rất nhiều đâu, cho ta, Trần Thanh Thanh lập tức móc ra tới rất nhiều. Đưa cho hắn, Từ Đồ Phong lại lắc lắc đầu nói. Không đủ, toàn bộ cho ta, ngươi xủy như vậy nhiều linh thạch ở trên người. Cũng không sợ bị đánh cướp sao? Không sao, là dùng để phát đi ra ngoài, vậy ngươi phát thời điểm. Hỏi ta muốn, ta liền cho ngươi, bằng không, như vậy nhiều linh thạch, tất cả đều cho ngươi. Ngươi đều lấy bất động, Từ Đồ Phong hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, nói như vậy. Nhà hắn nha đầu có không ít linh thạch à? Mấy năm qua, bồi dưỡng cao thủ linh thạch đại đa số đều là Bạch Chiêu cung cấp. Nhưng cũng số lượng không nhiều lắm, họa phiến, có đôi khi sẽ cung cấp một ít, làm như kỳ lân thú sinh thời lưu lại, nhưng lại tựa hồ. Rất luyến tiếc, Từ Đồ Phong cũng lười đến hỏi nàng muốn đi tu sĩ học viện. Từ Đồ Phong, nhắm vào một ít sắp thăng cấp tu sĩ, cho bọn hắn phát hiện thích hợp bọn họ thuộc tính linh thạch lập tức. Một đám đều nhảy nhót không thôi. Trần Thanh Thanh trong tay như vậy nhiều linh thạch, đều có thể nói một tòa bảo tàng, có thể bồi dưỡng rất nhiều cao thủ ra tới, nhưng nhân số quá nhiều. Linh thạch tất cả đều phát xong rồi tựa hồ cũng không đủ, Trần Thanh Thanh thực vô ngữ nói. Này đều, không đủ à, một đám, mắt trông mong nhìn, Từ Đồ Phong cười thần bí nói. Ta có biện pháp gì? Nếu là người ký ức còn ở, người cũng có, chúng ta trước kia đã tới thế giới này, có cái linh khí đặc biệt đầy đủ địa phương. Nơi đó, có linh quạng, chuyên môn sản linh thạch địa phương sao? Đúng vậy, thiên sinh địa dưỡng linh thạch, bất quá đều là không có thuộc tính. Cái gì thuộc tính tu sĩ? Đều có thể dùng oa. Kia tuyệt đối là một tòa bảo tàng ân. Thu thập hạ, chúng ta lập tức xuất phát, nhưng nếu là ngươi đi rồi. Kia ma vương tới tấn công nơi này. Làm sao bây giờ, trộm trốn, ai biết ta đi rồi. Đảo cũng là, bất quá ta rất kỳ quái. Kia ma vương, không phải nói từ thiên giới hạ phàm, rất lợi hại sao, vì sao vẫn luôn không tự mình hiện thân, Tư Đồ Phong cười nói. Nó, kiêng kỵ ta, a, ta lần này hạ phàm. Một lần cũng chưa ra tay quá. Hắn lấy không chuẩn ta. Không dám tới chịu chết, khó trách. Thiên, kia ma vương vẫn là cái sợ chết a. Vô nghĩa, Hắc Mặc Tư có thể đưa xuống dưới một cái ma tộc sứ giả. Đã là bỏ vốn gốc tuyệt đối đưa không xuống dưới cái thứ hai, kia ma tộc sứ giả. Cũng chính là hiện tại ma vương, cũng biết rõ đạo lý này. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối Tư Đồ Phong ở thiên giới uy danh. Kia cũng tuyệt đối là lòng còn sợ hãi. Dám phái người tới tấn công, lại không dám tự mình hiện thân. Sợ một không cẩn thận, liền bởi vậy bỏ mạng. Nhưng, Trần Thanh Thanh đều xuất hiện. Hắn muốn giết Trần Thanh Thanh nói. Tất nhiên, là nhịn không được cũng theo đó khác. Ở nó còn ở do dự chi kế. Nhân lúc còn sớm đi ra ngoài tìm được linh quạng, vận hồi linh thạch, mới là tốt nhất thời gian, không thể không nói. Tư Đồ Phong đem hết thảy đều tính kế đến hảo hảo, Bạch Chiêu. Ở Tuyệt Phong Thành bảo hộ, bọn họ đi ra ngoài tìm linh quạng, biết địa phương. Cũng không cần hao phí thời gian đi tìm, Trần Thanh Thanh phi hành tốc độ. Kia cũng là tương đương mau, trực tiếp cấp Tư Đồ Phong đương tỏa kỳ. Hai người thần không biết quỷ không hay ra khỏi thành, việc này. Cũng liền Bạch Chiêu một người biết, ngay cả họa phiến, đều là gạt thực rõ ràng. Đã đối nàng không chút tín nhiệm, chẳng sợ, đứng ở cùng điều tuyến thượng, đều biết. Nữ nhân kia quá cực đoan, vì ái có thể không mang tất cả. Loại này nữ nhân đáng sợ nhất tiêu phí nửa ngày thời gian. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi tới, đã từng thanh phong giới. Liên tiếp địa cầu cái kia hàm tiếp khẩu, đã từng. Tư Đồ Phong thiên giới tọa kỳ, thần quy đóng giữ địa phương, hiện tại, nơi đó không có một bóng người, kết giới, lại vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua, lại liên tiếp không thượng địa cầu bên kia, chỉ là đơn thuần, một cái linh khí đầy đủ sơn động thôi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau vào kết giới, nơi. Này kết giới, vốn chính là Tư Đồ Phong đã từng bày ra. Bởi vậy cũng không ngăn trở bọn họ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong vài lần từ nơi này trải qua quá. Lại một lần đều không có đi vào xem qua, hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Càng đi đi, linh khí càng bạo liều cảm giác, Trần Thanh Thanh, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, nếu là ở chỗ này tu luyện. Cảm giác thực lực đều sẽ bay lên đặc biệt mau, Trần Thanh Thanh ngăn không được nói, Tư Đồ Phong. Về sau thế giới này nếu là Trần Ai lạc định, chọn cái môn phái, thành lập ở chỗ này đi. Hàng năm sẽ không khuyết thiếu linh thạch, còn có thể trực tiếp tới nơi này tu luyện, trực tiếp hấp thu nơi này linh khí là được. Bồi dưỡng nhân tài, hết chương.